Chương 831, âm hiểm xảo trá. Trên đài hội nghị, Huyết Luyện Vương Đằng thoáng cái đứng lên, đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Tinh Ẩn Kiếm bên trên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này, vì sao như thế bá đạo? Huyết Luyện Vương chính là huyền vương cảnh đại năng, có thể tùy ý điều động chung quanh thiên địa chi lực. Liếc mắt liền nhìn ra phương thần ngọn lửa màu đen kia bất phàm, ngọn lửa màu đen xâm nhập Dung An trường kiếm bên trong, tại hủ thực trường kiếm của hắn. Một bên Huyền lão cũng là kinh ngạc không thôi. Sau đó, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Kẻ này quả nhiên là được trời ưu ái, tiềm lực chi yêu nghiệt, thật làm cho người sợ hãi. Huyền lão trong lòng âm thầm nói. Hắn đã nhìn ra, cổ kiếm ngọn lửa màu đen bên trong, có một tia thượng cổ bất tử viêm đặc thù. Kẻ này hỏa diễm bên trong, tại sao lại có bất tử viêm đặc thù? Huyền lão nghĩ mãi mà không ra. Muốn để tự thân hỏa diễm chuyển hóa làm bất tử viêm, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, hấp thu bất tử điểu tinh huyết. Cái này chẳng lẽ kẻ này thật hấp thu bất tử điểu tinh huyết? Nghĩ tới đây, Huyền lão trong lòng chấn động không thôi. Giống như suy đoán của hắn là thật, như vậy kẻ này quá mức đáng sợ, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng. Một khi đem chính mình hỏa diễm, chân chính chuyển hóa làm bất tử viêm, loại kia uy lực, liền huyền vương cảnh đại năng cũng không dám khinh thị. Á thượng cổ thần thú bất tử điểu. Là bực nào tồn tại? Bất tử viêm càng là vang dội cổ kim hung hỏa, ai có thể đạt được bực này hung hỏa, liền có thể chấn áp một thời đại. Đây là bất tử viêm truyền thuyết. Không nghĩ tới sống lâu như vậy, Huyền lão thế mà gặp được một cái có được bất tử viêm đặc thù hỏa diễm. Nhìn xem trên lôi đài cổ kiếm, Huyền lão con mắt to bày ra. Dưới lôi đài, La Bạch nhận cùng Ngô Lực bọn người, QNZ đã nhận ra ngọn lửa màu đen uy lực. Cổ kiếm huynh ngọn lửa màu đen. Coi là thật bá đạo. Lý Bàn Tử nói, Dung An trường kiếm, chính là đạo binh, nhưng là bị ngọn lửa màu đen này ăn mòn về sau, cũng là có chút điểm ngăn cản không nổi. Hạ học lâm no y Dung An trường kiếm bên trong, xuất hiện một tia khe hở. Nỗ lực quan sát rất cẩn thận, thấp giọng nói, ngọn lửa màu đen này, cho dù là ta đối đầu, cũng không dám chính diện ngăn cản. La Bạch nhận no y theo mấy người kia nói chuyện bên trong, cũng có thể thấy được. Phương thần ngọn lửa màu đen, đến cùng cường đại đến mức nào? Trên lôi đài, Dung An khí hải chuyển động, cùng dã linh khí, không ngừng rót vào trường kiếm bên trong, muốn triệt để tiêu diệt ngọn lửa màu đen. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào điểm ấy hỏa diễm, liền có thể để cho ta thúc thủ vô sách sao? Dung An cười lạnh một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, trực tiếp thi triển ra tối cường kim cổ bất diệt kiếm pháp. Lập tức, trên bầu trời hiện ra nồng đậm kim sắc khí tức, tại hắn bên trong. Có từng cái chữ diệt. Những này chữ diệt, tại Dung An không chế giới, hướng phía phương thần buôn tập mà đi. Ngũ hành kiếm pháp. Phương thần hơi vung tay, thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Bàng bạc kiếm quang, đánh phía Dung An công kích. Cùng lúc đó, phương thần tâm ý khẽ động, hư không chân ý hiện lên. Phương thần thân thể, trong nháy mắt biến mất. Thấy cảnh này, đám người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hư không. Bọn họ cũng đều biết. Cổ kiếm có được một môn không gian loại chân ý, nhưng là cụ thể là cái gì, ai cũng không biết được. Một chút cũng không cảm ứng được, cổ kiếm huynh môn này không gian loại chân ý, coi là thật bá đạo. Lý Bản Tử no y la huynh, ngươi cho rằng cổ kiếm huynh không gian loại chân ý, có khả năng nhất là cái gì? Hạ học lâm nhìn về phía La Bạch Nhận hỏi. La Bạch Nhận hơi trầm tư một lát, nói, cổ kiếm huynh đang thi triển không gian loại chân ý thời điểm, thân hình ẩn nấp trong hư không. Một tia đều không thể phát giác, thậm chí liền huyền vương cảnh đại năng, đều không thể phát giác được, tuyệt đối là cao đẳng chân ý bên trong, cũng chỉ có như vậy 2-3 loại không gian loại chân ý, ta cảm giác hắn không gian loại chân ý, có thể là hư ảo chân ý. La Bạch Nhận no y mặc dù bình thường một mực tại cùng La Bạch Nhận đấu võ mồm. Nhưng là giờ khắc này, nỗ lực cũng là rất đồng ý La Bạch Nhận. Cổ kiếm chân ý, tuyệt đối là cao đẳng chân ý. Mà lại có thể là hư ảo chân ý sao? Chung quanh đông đảo võ giả nghe vậy, nhao nhao chấn kinh. Tiêu liên trên đài hội nghị Huyền lão cùng Huyết Luyện Vương, cũng là cho rằng cổ kiếm chân ý, là hư ảo chân ý có được hư ảo chân ý lại như thế nào? Huyết Luyện Vương cười lạnh nói. Hắn cho Dung An đòn sát thủ, đủ để đối phó cổ kiếm. Âm ầm trên lôi đài, chỉ có Dung An một người, thần sắc hắn ngưng trọng, nhìn khắp bốn phía. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước người hư không xé rách. Một đạo kinh thiên kiếm đao, hoành không xuất hiện, trùng điệp bổ về phía Dung An. Muốn chết. Dung An thấy thế, khẽ quát một tiếng, rút kiếm ngăn cản. Giang Giác Dung An đánh giá thấp một kiếm này uy lực, trường kiếm cùng tinh nhận kiếm đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt phát ra răng rắc thanh âm. Ngay sau đó, Dung An phát hiện, trường kiếm của mình bên trên, xuất hiện vô số đạo khe hở. Xoạt theo phương thần hiện thân, Dung An trường kiếm, trong nháy mắt vỡ vụn. Đạo binh, cứ như vậy bị phương thần đánh nát, chấn kinh kiếm đấu trường tất cả mọi người. Đáng chết. Dung An thân hình bị bức lui, hắn lúc này chấn nộ gầm thét lên. Chỉ thấy, Dung An trong tay, xuất hiện một cái đinh sắt, sau đó hắn dùng sức bóp nát đinh sắt. Lập tức, đinh sắt bên trong, bắn ra từng đạo rực rỡ khí tức, trong nháy mắt đan vào một chỗ, hóa thành một cái trận pháp, bao phủ lại phương thần. Giam cầm không gian thấy thế, La Bạch nhận bọn người nhao nhao kinh hãi, trợn ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch Huyết Luyện Vương. Mà lúc này, Huyền Lao sắc mặt cũng là khẽ biến, không vui nói, Huyết Luyện Vương. Ngươi dạng này pha y chẳng quá mức Huyền Lão, lời này của ngươi nói thật là có ý tứ, ta đều không có xuất thủ, sao là quá mức nói chuyện? Huyết Luyện Vương cười nhạo một tiếng nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi biết ta ý tứ. Huyền Lão lạnh giọng nói. Huyết Luyện Vương thế mà đem bực này trí bảo, giao cho Dung An. Đinh sắt bên trong ẩn chứa lấy một cái đạo cấp trận pháp na y chính là giam cầm không gian trận pháp. Một khi bố trí ra, phạm vi nhỏ không gian trực tiếp bị giam cầm, cho dù là cao đẳng chân ý hư ảo chân ý, cũng vô pháp thi triển. Không gian đều bị giam cầm, ta ngược lại muốn xem, ngươi không gian loại chân ý, làm sao có thể thi triển? Dung An âm trầm nhìn xem trong trận pháp phương thần. Hắn thấy, cổ kiếm sở dĩ có thể đánh với hắn một trận, hoàn toàn là bởi vì không gian loại chân ý lần này hắn giam cầm không gian, cổ kiếm đem không thể thi triển không gian loại chân ý trận pháp bên trong. Phương thần đôi mắt bên trong, dần hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Dẫn thần quyết. Sau một khắc, phương thần không chút do dự thi triển ra dẫn thần quyết. Cấp 4 trung kỳ hồn tu, phối hợp trạng thái mạnh nhất dẫn thần quyết, uy lực của nó, có thể nhẹ nhõm diệt sát chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả. Trận pháp này, đặc biệt nhằm vào không gian loại chân ý, giam cầm không gian. Nhưng lại không cách nào giam cầm linh hồn truyền bá. Phương thần thi triển ra công kích linh hồn. Dẫn thần quyết trong đầu vận chuyển. Mênh mông lục sắc linh hồn, trong nháy mắt hội tụ trong hư không, sau đó hóa thành một thanh chiến mâu. Hưu trôi này chiến mâu mang theo dọa người khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuyên thấu trận pháp, hướng phía Dung An vọt tới. Hừ, linh hồn này công kích, quá rác rưởi. Dung An thấy thế, cười nhạo một tiếng, linh hồn xuất hiếu, ngăn cản phương thần dẫn thần quyết. Tê tê xé lục sắc chiến mâu. Trực tiếp đụng vào Dung An linh hồn quang đoàn bên trên. Lúc đầu, cười nhạo không thôi Dung An, đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. A chiến mâu đâm vào Dung An trong đầu, đả thương nặng Dung An linh hồn, để Dung An thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, lục sát chiến mâu, tán loạn tại trong hư không. Trên đài hội nghị, Huyết Luyện Vương sắc mặt xanh xám, tức giận không thôi. Cổ kiếm công kích linh hồn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế mà đã thương nặng Dung An linh hồn. Ngu xuẩn. Huyết Luyện Vương không cấm chú mắng. Mà Huyền Lao thì là cười tủm tỉm nhìn xem, cổ kiếm cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Lôi đài trước đó, La Bạch nhận bọn người, cũng là kinh ngạc không thôi. Cổ kiếm huynh thật sự là một cái đồ biến thái a, không riêng đan vo đạo thực lực cường đại, liền công kích linh hồn đều mạnh mẽ như thế. Lý Bản Tử khéo mồm khéo miệng cười nói. Hắn thật cao hứng, cổ kiếm biểu hiện ra thực lực. Hoàn toàn áp chế Dung An. Chỉ cần cổ kiếm thắng lợi, hắn ít nhất cũng có thể kiếm lấy 100 vạn tử tinh thạch. Đây chính là 100 vạn tử tinh thạch ra cho dù là Lý Bản Tử bực này thiên tài, toàn bộ thân gia, QNZ không có 100 vạn tử tinh thạch. Cổ kiếm công kích linh hồn, rất quỷ dị. La Bạch nhận No Y không biết cái này Dung An, còn có thủ đoạn gì nữa Ngô Lực No Y trên lôi đài, phương thần vẫn như cũ bị vây ở trong trận pháp, mà ngã trên mặt đất Dung An. Chậm rãi đứng lên. Linh hồn trọng thương, đầu của hắn đau đớn không thôi. Nhưng là, hắn cố nén đau đớn, tinh hồng hai con ngươi, nhìn chằm chằm phương thần. Cổ kiếm, ta muốn ngươi chết. Dung An lớn tiếng gầm thét lên. Soạt Dung An vừa dứt lời, bên cạnh hắn, xuất hiện một tôn huyết khôi. Tôn này huyết khôi mới vừa xuất hiện, thì đưa tới một mảnh xôn xao. Cái gì chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi Huyền Lao thấy thế, trầm giọng kêu lên. Đã sớm hẳn là lấy ra. Huyết Luyện Vương nhìn thấy máu của mình khôi, tự nhủ. Giống như Dung An sớm xuất ra huyết khôi đến, liền sẽ không để linh hồn bị thương nặng. Huyết luyện vương, ngươi lấn ta kiếm đấu trường không người sao? Huyền lão đằng thoáng cái đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm huyết luyện vương lạnh giọng nói. Huyền lão, này huyết khôi chính là ta ban cho đồ đệ Dung An, cũng coi là hắn thực lực một phần, tựa hồ không có phá hư quy tắc á. Huyết luyện vương no ý hử, chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, hắn thực lực có thể so với chân vũ cảnh lục trọng, ngươi một chiêu này thật là âm hiểm. Huyền lão nổi giận đùng đùng no y ta đồ Dung An, không có phá hư quy tắc, còn như ngươi kiếm đấu trường, giống như không chơi nổi, vậy liền trực tiếp nhận thua. Huyết luyện vương hử lạnh một tiếng nói. Huyền lão khó thở, nhưng lại không lời nào để nói. Theo trên quy tắc tới nói, huyết luyện vương đến xác thực không có phá hư quy tắc. Nhưng là ai đều biết, đây là gian lận. Chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, tăng thêm Dung An, hai cái sức chiến đấu, vây quét cổ kiếm một người. Lấy nhiều khi ít, đây không phải gian lận là cái gì đáng chết. Huyền lão phịch một tiếng ngồi tại trên đài hội nghị, một câu đều không nói. Dưới lôi đài, đông đảo võ giả, cũng là kinh ngạc không thôi. La Bạch nhận bọn người, sắc mặt tâm trầm. Huyết luyện vương quá vô sỉ, thế mà đem chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, đưa cho Dung An. Lý Bản Tử no y cổ kiếm huynh bị bọn hắn âm, giống như không cách nào phá khai trận pháp, cổ kiếm huynh tuyệt đối sẽ thua. Hạ Học Lâm no y giam cầm không gian trận pháp, dùng cổ kiếm huynh thực lực, chỉ sợ không phá nổi. Nô lực no y La Bạch nhận nắm đấm nắm chặt, hai con ngươi sâm nhiên, không nói gì. Trên lôi đài, Dung An xuất ra một chút tử tinh thạch, để vào huyết khôi bên trong. Sau đó, hắn âm trầm cười to. Cổ kiếm, ta thừa nhận thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Bất quá, tiếp xuống, ngươi liền chuẩn bị hưởng thụ tử vong đi.